Cảm ơn anh. Ông ấy muốn nói chuyện với Tổng thống. Hơn y vẫn còn rất giận Ed Trương vì đã nói dối về P.O.D.S. Bảo ông ta là sáng mai tôi mới có thời gian. Ông Ed Trương muốn nói chuyện với Tổng thống ngay bây giờ ạ. Người trợ lý có vẻ miễn cưỡng. Trông ông ấy rất lo lắng. Ông ta lo lắng sao? Hơn y không thể kìm chế nổi cơn giận dữ. Vừa sải bước đến bên máy điện thoại. Ông vừa băn khoăn không hiểu ông ta còn có điều gì muốn nói nữa đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 123 trên bong tàu Goyer. Dây chờ thấy đầu óc quay cuồng. Màn sương mờ bí hiểm bao quanh sự kiện đang dần được vén lên. Sự thật quá bất ngờ khiến dây chờ cảm thấy chới với và phẫn nộ. Nhìn con người xa lạ trước mặt, cô thấy căm ghét giọng nói của ông ta. Chúng ta cần phải tạo dựng lại hình ảnh cho NASA. Pickering nói tiếp, sự xói mòn lòng tin và cắt giảm ngân sách đã gây ra rất nhiều hậu quả nguy hiểm. Pickering ngừng lời một lúc, đôi mắt màu xám nhìn như thể muốn thôi miên dây chờ. NASA cần có một thắng lợi, rất cần, và phải có người tạo nên thắng lợi đó cho họ. Cần phải hành động, Pickering thầm nghĩ. Tảng thiên thạch thực ra là một nước đi tuyệt vọng. Pickering và nhiều người khác đã cố cứu NASA bằng cách vận động hành lang để sáp nhập cơ quan này vào chung một cộng đồng an ninh với họ để nó có thể được hưởng một nguồn ngân sách dồi dào hơn. Tuy nhiên Nhà Trắng hết lần này đến lần khác từ chối với lý do rằng họ có ý đồ can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học thuần túy. Những lý tưởng thiền cận. Khi những luận điệu chống NASA của Seth Stern ngày càng chiếm được sự đồng cảm của công luận, Pickering và những nhà quân sự khác biệt rằng họ không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả đều đồng tình rằng đánh vào trí tưởng tượng của công chúng cũng như nghị viện là cách duy nhất còn lại để giải quyết vấn đề. Để duy trì sự tồn tại của nó, trình nghiên cứu vũ trụ quốc gia cần có một luồng sinh khí mới vĩ đại, một cái gì đó để gợi cho công chúng nhớ lại những năm tháng huy hoàng thời con tàu Apollo. Và hơn y cũng cần có sự trợ giúp để có thể đánh bại được thượng nghị sĩ Seth Stern. Mình đã cố hết sức để giúp ông ấy. Pickering tự nhủ khi nhớ đến tất cả những tài liệu ông đã giao cho Mother Zeten. Thật đáng tiếc rách hơn y đã không cho phép bà ta sử dụng những bằng cớ đó. Không còn cách nào khác. Pickering đành phải dùng đến biện pháp mạnh. Dây chờ này Pickering nói những thông tin mà cô vừa phách. Đi, quả thật rất nguy hiểm. Cô phải hiểu điều đó. Nếu những thông tin này lộ ra ngoài, cả NASA lẫn Tổng thống sẽ bị coi là những kẻ đồng lõa. Người ta sẽ phản ứng rất dữ dội. Tổng thống và NASA không biết gì hết. Dây chờ ạ, chính họ cũng tin rằng tảng thiên thạch đó là thật. Pickering không hề có ý định để hơn y hay S Trơm biết sự thật về kế hoạch này. Họ quá lý tưởng và chắc chắn sẽ không chấp nhận hành động dối trá này, dù rất có lợi cho NASA và thắng lợi của Tổng thống. Tội lỗi duy nhất của Giám đốc NASA Trơm chỉ là thuyết phục Giám đốc dự án PODS nói dối về phần mềm bị lỗi của họ. Chắc chắn ông ta sẽ rất lấy làm ân hận khi thấy tảng thiên thạch này bị xăm soi kỹ đến thế. Phẫn nộ trước đường hướng tranh cử tích cực của Tổng thống, Mother Zeten đã hiệp lực với Lawrence Ed Trơm trong vụ lừa dối về phần mềm của PODS. Hy vọng của họ là sự kiện này sẽ giúp Tổng thống giành lại vị thế trước những đòn tấn công liên tiếp của Seth Stern. Nếu Ten chịu sử dụng những bức ảnh và những tài liệu về tài chính mà mình cung cấp thì những chuyện này đâu có xảy ra. Cái chết của Ten, dù quả là vô cùng đáng tiếc, đã được quyết định ngay khi dây chờ gọi điện cho bà ta để thông báo về những dữ liệu không chính xác. Pickering biết rằng bà ta sẽ cho điều tra đến cùng để tìm cho được mục đích thật sự của dây chờ, và ông không thể để cuộc điều tra đó diễn ra. Nực cười là ở chỗ bà ta càng có ích cho Tổng thống sau cái chết ấy. Chết đi như thế, bà ta sẽ khiến cho nhiều người vì thương cảm mà bỏ phiếu cho Tổng thống, và cũng sẽ khiến cho công chúng nghi ngờ rằng chính thượng nghị sĩ Seth Stern đã chơi xấu sau khi bị bà ta đẩy vào tình thế quá nhục nhã trên kênh CNN. Dây chờ vẫn không thay đổi thái độ, cô nhìn thẳng vào mắt giám đốc của mình. Cô hãy hiểu rằng nếu những tin này lọt ra ngoài, cô sẽ làm hại tổng thống vô tội và một tổ chức cũng vô tội như thế. và cô cũng sẽ góp phần đẩy một phần tử rất nguy hiểm vào chiếc ghế tổng thống. Hãy cho tôi biết cô đã phách tài liệu cho ai. Sắc mặt dây chờ chợt thay đổi khi ông ta nói đến đó. Vẻ mặt của người đang kinh hoàng và đau đớn khi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân mình. Sau khi đi qua mũi tàu và sang đến mạn phải, Delta một lúc này đang đứng trong phòng thí nghiệm. Lúc máy bay mới đến, anh thấy dây chờ từ đây bước ra. Màn hình máy tính trong phòng đang hiển thị những hình ảnh khiến người ta khó có thể an lòng. Một xoáy nước sâu đầy màu sắc sặc sỡ đang hoạt động dữ dội đâu đó bên dưới còn tàu Goyer. Thêm một lý do nữa để biến khỏi nơi này, anh thầm nghĩ, thẳng tiến tới mục tiêu của mình. Trên cái bục nhỏ, ở sát mảng tường đối diện, anh nhìn thấy máy fax. Trên khay máy có một xấp giấy, đúng như Pickering đã dự đoán. Delta một cầm lấy xấp giấy, ở trên cùng là những chữ viết tay của dây chờ. Chỉ có hai dòng, anh đọc lướt. Chúng vấn đề ghê, anh thầm nghĩ. Xem lướt qua tập tài liệu, anh vừa ngạc nhiên vừa thán phục những gì liên quan đến tảng thiên thạch giả mà ta lơn và dây chờ đã phanh phui ra được. Đọc những trang giấy này, không ai còn có thể mảy may nghi ngờ. Không cần ấn nút, quay lại số, Delta 1 cũng thấy ngay bản fax vừa rồi được gửi tới đâu. Số fax mới nhất vẫn còn hiện nguyên si trên màn hình LCD. Một số máy ở thủ đô Washington. Anh thận trọng ghi lại số máy đó, cầm toàn bộ xấp tài liệu, rồi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ta lơn chĩa súng máy vào giữa ngực William Pickering. Hai bàn tay nhớp nháp mồ hôi siết chặt lấy khẩu súng. Giám đốc NAO vẫn tiếp tục thuyết phục dây chờ cho ông ta biết cô vừa gửi thông tin cho ai, và ta lơn bắt đầu cảm thấy bất an. Rõ ràng là ông ta đang lấy cớ để kéo dài thời gian. Để làm gì? Nhà Trắng và NASA hoàn toàn vô tội. Pickering nhắc lại, hãy hợp tác với tôi. Đừng để những sai lầm của cá nhân tôi hủy hoại nốt chút danh tiếng ít ỏi còn lại của NASA. Nếu tin này lọt ra ngoài thì cả thế giới sẽ cho rằng NASA là kẻ chủ mưu. Chúng ta cần phải thỏa hiệp một chút. Tổ quốc cần tảng thiên thạch đó. Lúc này vẫn còn chưa muộn. Hãy cho tôi biết cô đã phách thông tin cho ai. Để ông lại giết thêm một người nữa à? Dây chờ nói. Ông khiến tôi thấy buồn nôn. Thái độ bất khuất của dây chờ khiến ta lơn kinh ngạc. Cô khinh bỉ cha mình, nhưng không hề có ý định đặt ông ta vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Thật đáng tiếc, động thái này của dây chờ không mang lại hiệu quả mong muốn. Giả sử ngài thượng nghị sĩ có mặt tại văn phòng, đọc bản fax, sau đó gọi điện cho Tổng thống để khẳng định rằng tảng thiên thạch chỉ là giả mạo và yêu cầu ông ta lệnh cho đội đặc nhiệm dừng tay ngay lập tức thì Nhà Trắng cũng không thể hiểu nổi Seth Stern đang ở đâu và đang nói về cái gì. Tôi chỉ nhắc lại một lần này nữa thôi. Pickering nói, mắt nhìn dây chờ đầy ham dọa. Tình thế lúc này vô cùng phức tạp và cô không thể hiểu hết được. Cô đã phạm phải sai lầm trầm trọng khi fake những thông tin ấy. Cô vừa đặt cả quốc gia trong vòng nguy hiểm. Mục đích duy nhất của William Pickering chỉ là kéo dài thời gian. Lúc này ta lơn đã hiểu ra. Có một kẻ đang từ mạn phải lừ lừ tiến lại. Trông thấy tên lính đó cầm trên tay xấp tài liệu và khẩu súng máy, ông chợt thấy sợ. Phản ứng tức thì và quyết liệt của ta lơn khiến chính bản thân ông phải ngỡ ngàng. Vẫn giữ chặt khẩu súng, ông quay về phía tên lính và siết cò. Chỉ có một tiếng cách vang lên. Tôi đã tìm được số máy đó. Đờ ta một nói, đưa xấp tài liệu cho Pickering. Và ông ta lơn hết đạn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124 xe Wixxed Stern lao ngay đến tòa văn phòng Thượng viện Philip A. Không hiểu bằng cách nào mà Gabriel đã vào được văn phòng của ông. Khi nói chuyện với cô ta trên điện thoại, ông nghe rõ mồn một tiếng tích tắc nhịp ba rất đặc trưng của đồng hồ treo tường đốt ên. Chắc chắn là sau khi nghe lỏm cuộc họp bí mật của ông với SFF, cô ta đã nghi ngờ và đến đây lục lọi tìm bằng chứng. Làm thế quái nào mà cô ta vào trong được nhỉ? Seth Stern lấy làm mừng, ông mới đổi mật khẩu máy tính.

được tránh xa những tiếng gầm gào đầy đe dọa của dòng nước xoáy dưới chân họ. Sẽ chẳng bao giờ. Dây chờ hiểu, chuyện ấy là không thể. Michael ta lơn thấy mình đúng là kẻ tìm thấy hy vọng sống đúng vào lúc bị điệu đến giá treo cổ. Số phận thật trớ trêu. Bao năm sau cái chết của Celia, ta lơn đã phải trải qua những đêm dài đau đớn và cô quạnh, đến nỗi nhiều lúc ông nghĩ tới cái chết để trốn chạy tất cả. Tuy nhiên, ông đã không làm điều đó, và tự nhủ rằng ông có thể sống một mình. Hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm đằng đẵng, ông bắt đầu hiểu ra những điều mà bạn bè vẫn thường nói với ông. Mai, cậu không cần phải sống một mình mãi, cậu sẽ lại tìm thấy tình yêu. Siết tay dây chờ thật chặt, ông cảm thấy số phận mình thật trở trêu, định mệnh thật độc ác. Ta lơn thấy những bức tường vô hình bao kín trái tim ông từ bao lâu đang rơi rụng lả tả. Trong thoáng chốc, trên boong tàu goi ơ này, ta lơn lại thấy hồn ma của Celia hiện về như nàng đã từng hiện về biết bao lần trong quá khứ. Giọng nói của nàng như hòa lẫn vào tiếng đại dương, nhắc lại những lời cuối cùng nàng đã nói với ông trước khi ra đi mãi mãi. Anh sẽ tiếp tục sống. Nàng thì thầm, hãy hứa với em là anh sẽ tìm cho mình một tình yêu khác. Anh sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người nào khác. Ta lơn trả lời nàng. Celia mỉm cười, đầy trí tuệ, rồi anh sẽ học cách làm điều đó. Giờ đây, trên boong tàu Goyer, ta lơn biết ông đã học được điều đó. Một nguồn xúc cảm dạt dào trong trái tim ông, và cùng với nó là ý chí sống mãnh liệt. Picker Jin cảm thấy khó tập trung một cách khác thường khi tiến lại gần hai tù nhân của mình. Ông dừng lại trước mặt dây chờ, thầm ngạc nhiên thấy giây phút này không khó khăn như ông vẫn tưởng. Đôi khi vì tình huống bắt buộc nên chúng ta phải làm những điều mình không hề muốn. Ánh mắt dây chờ nhìn xoáy vào ông, không khoan nhượng, chính ông đã tạo ra tình huống này. Có chiến tranh là có tổn thất. Picker Jin nói, giọng tự tin hơn. Hãy thử hỏi Diana Pickering, hay bất cứ ai đã ngã xuống cho dân tộc này mà xem. Điều này cô phải hiểu chứ, dây chờ. Ông nhìn thẳng vào mắt dây chờ, y ác chơ phở óc ao a mờ sơ ba măn tâu. Một, nhìn vẻ mặt của dây chờ, ông biết cô gái hiểu câu nói đó. Đây là điều mà những nhân viên an ninh vẫn thường nói. Hy sinh một vài người để cứu rất nhiều người. Ánh mắt dây chờ nhìn Picker Jin đầy ghê tởm, lúc này tôi và Michael thuộc về cái một vài ấy của ông có phải không? Picker Jin suy tính, nhưng không còn cách nào khác. Ông quay lại bảo đờ ta một, giải cứu đồng đội của anh rồi kết thúc phi vụ này nhanh đi. Đờ ta một gật đầu. Picker Jin nhìn dây chờ một lần cuối rồi sải bước lại bên lan can gần cầu thang dẫn xuống boong dưới, quay mặt nhìn ra biển. Ông không muốn tận mắt chứng kiến cảnh này. Siết chặt báng súng, liếc nhìn đồng đội của mình, đờ ta một cảm thấy mình thật quyền uy. Việc còn lại bây giờ chỉ là đóng cánh cửa lật dưới chân đờ ta hai, thả cậu ta ra khỏi cánh tay sắt, rồi khử dây chờ Seth Stern và Michael ta lơn. Rủi thay, đờ ta một đã nhận ra sự dối dám ở bảng điều khiển gần cánh cửa giật một loạt cần gạt và núm vặn chắc chắn để điều khiển cánh cửa giật. Motor tời và hàng loạt chức năng khác nữa. Anh không có ý định giật nhầm cần và thả con tàu lặn xuống biển để dọa mạng sống của bạn mình, loại trừ tất cả mọi bất chắc. Không cần phải hấp tấp, anh sẽ buộc ta lơn phải làm điều đó. Và để đảm bảo rằng ông ta sẽ không giở bất cứ thủ đoạn nào, đờ ta một sẽ dùng biện pháp bảo đảm mà đội lính đặc nhiệm vẫn gọi đùa là vật ký quý biết thở. Chia rẽ đối tượng và bắt chúng chống lại nhau. Đờ ta một quay nòng súng sang chĩa thẳng vào mặt dây chờ. Mũi súng chỉ cách trán cô có vài in. Dây chờ nhắm nghiền mắt lại. Và đờ ta một nhận thấy ta lơn giận dữ siết chặt nắm đấm. Cô Seth Stern, đứng lên. Đờ ta một nói. Dây chờ làm theo. Dì sát súng vào lưng dây chờ. Đờ ta một bắt cô đến bên những bậc thang bằng nhôm dẫn lên nóc con tàu lặn trai tơn. Trèo lên đứng trên nóc tàu, dây chờ không hiểu, sợ hãi. Đờ ta một nói, trèo lên những bậc thang bằng nhôm sau lưng con tàu trai tơn, dây chờ tưởng mình đang trong cơn ác mộng. Lên đến đỉnh, thì cô dừng lại, không muốn bước qua khe hở sâu để sang nóc tàu trai tơn. bước sang nóc tàu lặn. Người lính đặc nhiệm nói, anh ta quay về phía ta lơn và dì mũi súng vào đầu ông. Ngay trước mặt dây chờ, tên lính đặc nhiệm bị treo lủng lẳng nhìn dây chờ chòng chọc, quằn quại đau đớn, nôn nóng muốn được giải thoát. Dây chờ nhìn họng súng chĩa vào đầu ta lơn, trèo lên nóc tàu. Cô không còn lựa chọn nào khác. Dây chờ bước sang bệ máy, khoảng hẹp bằng phẳng sau mái vòm của tàu trai tơn, chẳng khác gì vừa bước qua vực thẳm sâu hun hút giữa hẻm núi. Chiếc tàu lặn mini treo lủng lẳng ngay bên trên cánh cửa giật như quả dọi khổng lồ dù dây tời đã bị khóa chặt. Con tàu nặng 9 tấn vẫn lắc lư khi dây chờ đặt chân lên, và khi dây chờ lấy thăng bằng, con tàu lại một lần nữa dao động vài mm. Được rồi, đi. Người lính đặc nhiệm quát bảo ta lơn, đến bảng điều khiển và đóng cửa giật lại. Bị chĩa súng thẳng vào đầu, ta lơn buộc phải bước tới chỗ bảng điều khiển. Đờ ta một theo sát gót ông, dây chờ bước chậm rãi và cô thấy mắt ta lơn nhìn cô chăm chú như muốn nói điều gì đó. Ông nhìn thẳng vào dây chờ, rồi nhìn xuống cánh cửa vòm đã mở sẵn trên nóc tàu trai tơn. Dây chờ liếc xuống, cánh cửa khum khum hình mái vòm nặng nề đã mở sẵn. Cô có thể nhìn xuyên vào trong buồng lái dành cho một người của con tàu. Mai muốn bảo mình vào trong đó sao? Sợ mình hiểu nhầm ý của ông. Dây chờ ngước nhìn lên lần nữa. Ông đã ở gần bảng điều khiển lắm rồi. Ta lơn vẫn đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt lúc này càng khẩn thiết hơn. Ông mấp máy môi nói thầm, nhảy xuống đi. Nhanh lên. Thoáng thấy hành động của dây chờ, đờ ta một lập tức quay phát lại và nã đạn đúng lúc dây chờ vừa kịp nhảy vào trong con tàu. Đạn va vào cửa tàu rồi nảy bật trở lại. Lửa đạn lóe sáng lòe. Cửa tàu đóng sập lại. Ngay khi thấy họng súng không còn chạm vào lưng nữa, Tô Nan hành động ngay. Ông nhảy sang bên trái, tránh xa cánh cửa giật, rồi lăn người đúng lúc chân chạm mặt bong. Cùng lúc ấy đờ ta một quay sang ta lơn xả đạn không thương tiếc. Ta lơn đã kịp nấp vào sau trục dây tời một cái trục lớn gắn motor. Quấn quanh nó là hàng ngàn mét dây cáp bằng thép nối với mỏ neo. Đạn găm vào mặt bong ngay sau lưng ông, lửa lóe lên chíu chíu. Ta lơn đã có một kế hoạch trong đầu và phải hành động thật nhanh. Trong khi người lính đặc nhiệm lao thẳng về phía ông, Tô An vươn cả hai tay lên, với lấy khóa neo, kéo mạnh xuống. Ngay lập tức, cuộn dây neo bắt đầu quay, nhà cắp ra, tàu goi ơ tròng trành giữa dòng hải lưu chảy xiết. Chuyển động bất ngờ của con tàu khiến tất cả mọi người cũng như mọi vật trên boong nghiêng ngả. Do con tàu tiếp tục bị dòng hải lưu đẩy đi, cuộn dây neo mỗi ỉ úp một quay nhanh hơn, nhà nhiều cáp hơn. Nhanh lên chút nữa nào, bé yêu. Ta lơn thầm dục con tàu của mình. Đờ ta một lúc này đã lấy lại thăng bằng, tiến lại chỗ ta lơn. Đợi cho con tàu thôi không lắc lư nữa. Ta lơn cố hết sức gạt khóa neo lên, khóa chặt cuộn dây tời. Sợi cáp bất thần bị kìm chặt lại, làm cho con tàu giật mạnh. Tất cả mọi thứ trên boong đều bị xô giạt. Người lính đặc nhiệm ngã khuỵu xuống ngay cạnh ta lơn. Picker Dinh bị hất ra khỏi lan can thành boong. Chiếc tàu lặn trai tơn được treo bằng dây cáp cũng lắc lư dữ dội. Từ bên dưới thân tàu, tiếng thép gãy vang lên nhức óc. Con tàu rung lắc dữ dội, một thanh rằng gãy rời ra. Mũi tàu goi ơ bắt đầu sụp xuống vì sức nặng của chính nó. Cả con tàu lớn chao đảo, nghiêng hẳn về một bên, y như chiếc bàn lớn vừa bị gãy mất một chân. Từ bên dưới vọng lên những âm thanh chói tai lọng óc, tiếng những thanh thép lớn bị vặn xoắn, tiếng thép nghiến vào nhau, tiếng sóng đập ầm ầm. Mặt tái mét, ngồi trong khoang lái của tàu trai tơn, dây chờ cố giữ thăng bằng khi cố máy nặng 9 tấn lắc qua lắc lại bên trên cánh cửa giật lúc này cũng nghiêng hẳn về một bên. Nhìn qua đáy tàu bằng kính, cô thấy biển cả đang nổi cơn cuồng nộ. Ngước nhìn lên, dây chờ lia mắt khắp boong tàu để tìm ta lơn. Cô sững sờ chứng kiến cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Cách tàu trai tơn chỉ 1 mét, bị kẹp chặt trong cánh tay máy, anh chàng đội viên Delta đang rú lên vì đau đớn. Anh ta cũng bị hất qua hất lại như con rối bị gắn chặt vào cần điều khiển. William Pickering bị hất trượt đi một đoạn dài trên boong cho đến khi ông ta túm được cái cọc. Ở bên cần khóa neo, ta lơn cũng đang bám thật chặt vào sợi dây cáp để khỏi bị văng xuống biển. Khi thấy người lính đặc nhiệm cầm súng máy cạnh ta lơn đã lấy lại được thăng bằng, cô gào thật to, Mai, cẩn thận. Nhưng đờ ta một không hề để ý đến ta lơn. Người lính này đang há hốc miệng vì kinh hãi, mắt đờ đẫn nhìn chiếc trực thăng. Dây chờ quay lại, nhìn về phía đó. Chiếc máy bay chiến đấu Kiowa vẫn đang nổ máy, bắt đầu chậm chậm trượt về phía mũi tàu. Những thanh trượt kim loại rất dài gắn dưới thân máy bay lúc này chẳng khác gì những thanh trượt tuyết trên dốc tuyết trơn nhẵn. Đến lúc này dây chờ mới nhận ra rằng cỗ máy khổng lồ đó đang lao thẳng tới tàu lặn Triton. Leo ngược lên qua mặt bong dốc nghiêng, đờ ta một trèo lên khoang lái. Anh không định để cho phương tiện thoát thân duy nhất của họ lao xuống biển. Anh vồ lấy bảng điều khiển của máy bay và kéo vội cần gạt. Cất cánh đi nào. Động cơ rú ầm lên, cánh quạt bắt đầu quay, tạo lực phản lại để nâng chiếc máy bay nặng lên không trung. Lên đi. Chết tiệt thật. Chiếc máy bay vẫn trượt thẳng về phía tàu Triton và đờ ta hai đang bị treo lơ lửng trên cánh tay máy. Vì mũi máy bay trúc xuống, nên cánh quạt nó cũng bị nghiêng. Vậy là khi chiếc máy bay rời boong tàu, nó lao thẳng về phía trước thay vì lên cao rồi tăng tốc lao thẳng vào tàu Triton chẳng khác gì một cái cưa máy có tốc độ cực lớn. Lên đi nào, đờ ta một kéo mạnh cần gạt, thầm ước có thể thả ngay tức thì nửa tấn đầu đạn heo phai khỏi khoang máy bay. Cánh quạt sượt sát qua đầu đờ ta hai và mái vòm của tàu Triton, nhưng vận tốc của chiếc trực thăng quá lớn, và nó không thể tránh được dây cáp treo tàu Triton. Khi những cánh quạt thép dày và cứng của chiếc Kiowa quệt vào sợi tời bằng thép chịu trọng tải 15 tấn của chiếc tàu lặn mini, đêm đen dậy lên tiếng thép nghiến vào nhau nghe lộng óc. Những âm thanh chát chúa khiến người ta nghĩ tới những trận huyết chiến thời Trung Cổ. Ngồi trong cabin máy bay, đờ ta một thấy cánh quạt máy bay nghiến vào sợi tời thép y như cái cưa máy cực lớn đang nghiến phải sợi xích sắt. Lửa tóe ra sáng lòe, và cánh quạt máy bay rách tan tành. Đờ ta một thấy máy bay rơi xuống, thanh đế của nó va mạnh vào boong tàu. Anh vẫn cố sức kéo mạnh cần gạt, nhưng máy bay không thể cất cánh lên được nữa. Chiếc máy bay đồ sổ nảy lên hai lần, rồi trượt dọc boong tàu dốc đứng, trượt về phía tay vịn bằng sắt ở mũi tàu. Trong một tích tắc, đờ ta một tưởng tay vịn sắt kia sẽ giữ chiếc máy bay lại. Rồi anh nghe thấy tiếng răng rắc. Chiếc máy bay to lớn nặng nề nghiêng lệch hẳn đi trên mép boong, rồi lộn nhào xuống biển. Trong tàu Triton, dây chờ Sexton ngồi sững sờ, toàn thân bị ép chặt vào thành ghế. Chiếc tàu mini bị chao đảo dữ dội khi cánh quạt máy bay quệt vào dây cáp, nhưng cô đã giữ được thăng bằng. Dù phần thân tàu không bị va vào cánh quạt, dây chờ biết rằng sợi dây cáp đã bị phá hủy trầm trọng. Trong giây phút này, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí cô là phải thoát ra ngoài ngay lập tức. Người lính đặc nhiệm bị kẹp trong cánh tay máy đang chân chối nhìn cô ánh mắt đờ dại, máu chảy ròng ròng, thân thể đầy vết bỏng do những mảnh kim loại nóng văng vào. Dây chờ thấy William Pickering vẫn đứng trên boong, tay bấu chặt vào cọc sắt. Michael đâu nhỉ? Dây chờ không thấy ông đâu cả. Nhưng nỗi sợ hãi này chỉ kéo dài có một tích tắc rồi ngay lập tức bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng khác. Trên đầu dây chờ, sợi cáp bị cứa nát của con tàu phát ra những tiếng răng rắc khi những sợi thép nhỏ vốn được bện chặt vào nhau bắt đầu rời ra. Rồi một tiếng rắc lớn vang lên, sợi cáp đứt rời ra. Có một tích tắc không trọng lượng, thân thể dây chờ như bồng bềnh trong khoang lái khi chiếc tàu lặn rơi xuống. Boong tàu biến mất nhanh chóng. Những cầu thang hẹp bên hông tàu Goyer sượt qua trước mắt cô. Người lính bị khóa chặt trong cánh tay máy đờ người vì sợ hãi. Anh ta chằm chằm nhìn dây chờ khi con tàu tiếp tục lao thẳng xuống đại dương. Thời gian như ngừng lại. Khi chiếc tàu lặn nhỏ đập mạnh xuống mặt nước dưới gầm tàu Gordon nó nảy bật lên rất mạnh, khiến cho dây chờ bị ấn chặt xuống ghế. Xương sống của cô như bị chùn lại khi mặt nước nhanh chóng trùm lên nóc chiếc tàu lặn cỡ nhỏ. Dây chờ như ngộp thở khi con tàu giảm dần tốc độ rồi từ từ nổi lên mặt nước, bập bềnh như cái nút chai. Lũ cá mập tức thì lao xốc vào, ngồi sau lớp kính bao quanh khoang lái. Dây chờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt.